Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 781 không phải là dễ trêu. Nhưng mà, chính là Diệp Quảng Quảng, lại cũng không nghĩ tới, hôm nay bắt đầu nói như vậy, nhưng là tại sau này trở thành sự thật. Thời khắc này Diệp Quảng Quảng, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, trong tương lai, nàng xuất lĩnh không sợ minh, coi là thật cùng Atula, Thiên Hận, Đồ Môn, ký kết liên minh hiệp nghị, để cho không sợ minh trở thành tội ngục tiếp theo Thiên Hận, Đồ Môn. Ở ngoài Atula thành viên nòng cốt lớn thứ tư. Tự nhiên, đây đều là nói sao. Thời khắc này Diệp Quảng Quảng, đem trong tay lệnh mời thu vào, nhìn về phía Bắc Đẩu, đội lính đánh thuê tru tinh người đâu. Nghe tiếng, Bắc Đẩu nhún vai một cái mở miệng nói, rời đi trang viên sau, ba người đuổi theo ta muốn tiền, ta chạy rồi. Không biết bọn họ ở đâu. Diệp Quảng Quảng. Tuy nói ba người kia yêu tiền như mạng, nhưng mình cùng bọn họ là thuê quan hệ, tiền nên trả vẫn là phải trả a, chạy tính chuyện gì xảy ra, đi đem 100.000 đồng tiền gọi cho bọn họ, lần trước ngươi hố tiền của cẩu tạp chủng, vừa đủ, Diệp Quảng Quảng nhìn lấy Bắc Đẩu nói. Nghe Diệp Quảng Quảng lời ấy, Bắc Đẩu sắc mặt nhưng là đột nhiên biến đổi, liền vội vàng nói sang chuyện khác, đúng rồi Phong tỷ. Ta tìm ngươi có chính sự tới đấy. Nói, Diệp Quảng Quảng nói. Những lão già kia cho ngươi đi mở hội nghị. Nói cái gì Atula dưới cờ một chỗ lớn chi nhánh thế lực, diệt chúng ta không sợ minh một cái chi nhánh địa bàn. Atula chi nhánh thế lực, nghe vậy, Diệp Quảng Quảng nhất thời sửng sốt một chút. Atula chi nhánh thế lực, diệt không sợ minh một cái chi nhánh. Lúc này, Diệp Quảng Quảng nhanh chóng đứng dậy, hướng về hội nghị tầng lầu đi tới. Giờ phút này, bên trong phòng họp, đã là làm ồn không thể tách rời ra. Có cao tầng nói tới tiến hành hủy diệt tính trả thù. Atula mặc dù là tội ngục thành viên nòng cốt, nhưng bọn hắn không sợ minh cũng không phải là dễ trêu, ghê gớm mọi người ôm lấy cùng chết. Có chút cao tầng là kiên quyết phản đối đánh trả, coi như là tổn thất không thể nói hết. Atula mặc dù cường đại, cũng là một thành viên của tội ngục, nhưng là hủy diệt chúng ta chi nhánh chính là Atula chi nhánh thế lực, cũng không phải là Atula làm, chúng ta đi đem cái này chi nhánh thế lực tiêu diệt, vậy thì thế nào? Trò cười, tam trưởng lão Lý Tư cười lạnh một tiếng, các ngươi cũng biết, cái gì gọi là chi nhánh thế lực. Nếu như chúng ta đã kích Atula chi nhánh thế lực, Atula làm sao có thể không có bất kỳ cử động nào. Trong phòng hội nghị, cơ hồ tất cả đều là không sợ minh cao tầng, hơn nữa đều từng người thuộc về bất đồng trận doanh, ý kiến tự nhiên bất đồng. Mà theo Diệp Quảng Quảng tiến vào phòng hội nghị, nguyên bản cãi vã không ngừng âm thanh nhưng trong nháy mắt biến mất. Bên trong phòng hội nghị hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Quảng Quảng đi vào phòng hội nghị, quét mắt qua một cái mọi người, chợt vô cùng tự nhiên ngồi tới chủ tọa. Nhìn lấy yên lặng như tờ mọi người, Diệp Quảng Quảng cũng không bị mặt ngoài làm cho mê hoặc, nơi này mỗi một người, đều trong bóng tối tiến hành từng người động tác, tất cả mọi người đều hy vọng tìm tới mình không phải là không sợ minh chủ nhược điểm, sau đó đưa nàng giết chết. Theo trong miệng thất tinh, Diệp Quảng Quảng đã biết được một chút nội tình. Vì để cho trong không sợ minh bộ sẽ không chia ra, bọn họ đem chính mình làm thành một con cờ, từng người ký kết hiệp nghị, người nào thứ nhất chứng minh nàng không phải là không sợ minh chủ, liền có thể ngồi lên không sợ minh chủ trên bảo tọa. Bây giờ, Diệp Quảng Quảng mỗi một cái quyết định, đi mỗi một bước, đều phải thật cẩn thận, nếu không, hơi không cẩn thận, nên đón nàng chính là cái kia vạn kiếp bất phục thâm uyên. Những cao tầng này đưa nàng coi là quân cờ, muốn mượn dùng chính mình lên chức, thượng vị, ai có thể lại sẽ biết, nàng nhưng cũng là đem những cao tầng này, đem toàn bộ không sợ minh coi là quân cờ. Muốn kiểm tra xong nàng là hay không là thật không sợ minh chủ, nào có dễ dàng như vậy.